6. Những định nghĩa kết thúc. Từ ban sơ vô thủy cho đến tối hậu vô chung, mỗi người đều có phần riêng của mình, là cái được gọi là bản tánh của tự tâm, thực tánh của sự vật hay đại ấn của tánh không. Tánh đó không sai khác gì dù con có chứng ngộ hay sự thanh tịnh của nó hay không. Bản tánh của tâm cũng là Phật tánh. Hai sự thanh tịnh của nó là sự thanh tịnh tự nhiên của bản tánh thường trụ, vốn thanh tịnh từ vô thủy, và sự thanh tịnh được viên thành khi những dấu vết nhiễm u tạm thời che mờ được loại bỏ. Nó giống như vàng, có hai sự thanh tịnh là trạng thái tự nhiên của nó, cũng giống như sự thanh tịnh được hoàn thành khi mọi cấu bẩn được loại trừ. Cái mà mọi chúng sanh đều sở hữu như phần của nó là cái nền tảng, đại ấn nền tảng. Trên nền tảng đó, con đi vào những thiền định trên những con đường và bản tánh của tự tâm suốt từ lúc thực hành đến địa thứ 10 là con đường. Rồi khi con đã thức giấc khỏi giấc ngủ vô minh, bản tánh thanh tịnh tối hậu được chứng ngộ là đại ấn quả. Nền tảng, con đường và quả là tương thuộc và không thể hiện hữu một mình. Như trường hợp một đứa bé thành người trưởng thành và người già. Bạn không thể là một người già mà chưa từng là một đứa bé hay một người trưởng thành. Cũng thế, đại ấn quả đến qua nền tảng và con đường. Thấy tánh thường trụ, thanh tịnh, hiện tiền của thực tại và thoát khỏi mọi ý niệm năng sở bám nắm là đại ấn kiến, cái thấy đại ấn. Tham thiền về ý nghĩa của cái thấy này không có tư tưởng sao lãng là tham thiền, đại ấn. Bạn cần một sự hợp nhất của cái thấy và tham thiền. Có tham thiền mà không có cái thấy thì giống như một người mù đi trên đồng trống, bạn không thể đi đâu cả. Chỉ có cái thấy đúng như không tham thiền thì giống như một người keo kiệt. Cái hiểu biết của bạn không đem lại lợi lạc cho chính bạn hay cho những người khác. Nhưng với cả hai, bạn có hai cánh để bay đến giác ngộ. Làm bốn hoạt động thích hợp và hoàn toàn thoát khỏi mọi ý niệm có cái được làm và có người làm là hoạt động đại ấn. Bốn hoạt động này là hoạt động toàn thiện, hoạt động bí mật, trong đám đông và chiến thắng trong khắp mọi hướng, như đã giải thích ở trên. Thoát khỏi mọi ý niệm có cái để tham thiền và người tham thiền, không có hy vọng và lo lắng như sợ rơi vào sanh tử, hay muốn chứng đắc Phật quả là quả đại ấn. Khi con đã chứng ngộ theo cách này, nghĩa của cái thấy, tham thiền, hoạt động và quả, con cần nâng cấp nỗ lực tinh tấn nhiệt thành của con. Hãy kính mến nhiệt thành và kính trọng thương yêu đối với những guru. Với đức tin trọn vẹn, hoàn toàn đặt bản thân con vào trong đó. Hãy xa lìa những ám ảnh bằng cách thoát khỏi sự hấp dẫn của sanh tử và cuộc đời này. Trong mọi lúc, hãy nương dựa vào chánh niệm để không có bất kỳ sự lang thang nào của tư tưởng. Hãy có những chương trình ngắn hạn và thực thi chúng đều đặn như cái ống bể lên xuống. Bất cứ khi nào, những thái độ như muốn giữ thể diện hay những tư tưởng về cuộc đời hay tám cảm giác thế gian khởi lên, chúng hoàn toàn vô bổ, hãy triệt hạ chúng. Hãy chặt đứt mạnh mẽ sợi dây mối quan tâm ích kỷ của con đối với đời này. Và bất cứ cái gì con khai triển trong tham thiền, chớ nhàm chán nó, mà hãy nỗ lực trao dồi nó trong mọi lúc. Như thế, bạn cần luôn luôn chánh niệm và cảnh giác. Nếu học mà không có thực hành, thì ít lợi gì? Nếu bạn đòi hỏi một vật quý giá mà không chăm sóc nó sẽ hư hoại hay bị mất. Có nhiều khác biệt giữa một kinh nghiệm lóe sáng và một huệ quán. Nếu thiền giả cảm thấy có tâm bên này và đối tượng của tham thiền bên kia, tức là tánh không an lạc, sáng tỏ, vô niệm trần trụi, cái mà nó đang tham thiền hay kinh nghiệm, đây là một kinh nghiệm chớp sáng nhất thời. Cần chú ý rằng, cùng một từ kỹ thuật được dùng cho những kinh nghiệm nhất thời và những ân điển. Chúng đầy tính nhị nguyên và dù đẹp đẽ, hấp dẫn, chúng vô thường như những đóa hoa trên sườn núi, những quán chiếu hay huệ quán. Ngược lại là vững chắc, kiên cố hơn. Nếu còn chứng ngộ, thấu hiểu với tri giác trần trụi và không giả định rằng không có người tham thiền và cái để tham thiền, đó là một huệ quán. Bởi thế, đã phân biệt giữa một kinh nghiệm chớp sáng nhất thời hay ân điển với một huệ quán. Con hãy tự đặt mình trong một trạng thái không bị ám ảnh với những ân điển này và không bám chấp chúng như là tối thượng. Bấy giờ hãy trao dồi chúng với nỗ lực trong mọi lúc. Điều này quan trọng. Dù những ân điển lạc, sáng tỏ, vô niệm không là tối thượng, chúng là nền tảng cho quán chiếu thấu suốt. Bởi thế, bằng cách tăng cường và trao dồi chúng mà không bám luyến, những huệ quán nhất định sẽ đến. Trong bốn loại ấn, ấn hoạt động là con đường cho những người căn cơ cùng lục. Qua nó, con hoàn thành những chứng đắc thần lực của dục giới. Có nhiều mức độ ý nghĩa về bốn ấn. Đây là ấn hoạt động. Kama Mudra, ám chỉ thực hành. Một, những hoạt động an bình, làm bình lặng bệnh tật và những quấy nhiễu. Hai, những hoạt động làm tăng tuổi thọ, những phẩm tính tốt và công đức. Ba, những hoạt động có quyền năng đối với các đại. Và bốn, những hoạt động hung nộ để trừ sự làm hại và những chướng ngại. Kết quả của những hoạt động này là bạn có thể có được sức khỏe tốt, sống thọ, giàu có, thần lực, vân vân. Chúng là những chứng đắc thần lực của dục giới. Ấn những cam kết và ấn của pháp là những con đường cho những người căn cơ trung bình. Qua chúng, con hoàn thành những chứng đắc thần lực tối hậu của cõi cao nhất của sanh tử, cõi trời Akanishtha, Ogmin, ở trên tất cả các cõi khác. Ấn những cam kết, Samaya Mudra, là sự giữ gìn những lời nguyện và cam kết của các bộ Phật. Ấn của pháp, Dhamma Mudra, là quán tưởng chính bạn là một hóa thần thiền định. Áp dụng những cái này mà không có sự chứng ngộ tánh không thì chỉ có thể đem bạn đến đỉnh của sanh tử, nhưng không đến giác ngộ. Bạn có thể hoàn thành những chứng đắc thần lực thông thường và vân vân, nhưng không phải là cái tối thượng. Nhưng đại ấn của tánh không là con đường cho những người căn cơ sắc bén. Nó là phương tiện để hoàn thành sự chứng đắc tối thượng, giác ngộ. Bởi thế, do áp dụng tất cả bốn ấn lần lượt cho sự thực hành của bạn, bạn sẽ đạt đến trạng thái toàn giác của một vị Phật. Đại ấn là sự bất nhị của hình tướng và tánh không, lạc và không, giác và không, sáng tỏ và không, thoát khỏi mọi cực đoan do tâm thức tạo tác. Nó không phải là cái gì có thể chỉ ra được bởi một guru, hiểu một cách trí thức bởi một đệ tử, hay có thể làm cho hiểu được bằng lời. Nó thoát khỏi tất cả mọi ý niệm, cái này và không phải cái kia. Không có cái gì mà nó không thấu suốt, hình tướng, hiện hữu, sanh tử hay niết bàn. Nó là trạng thái vĩ đại siêu vượt trí thức hay tâm thức quy ước. Tính đồng thời của tâm, tư tưởng và pháp thân đã có từ vô thủy. Nhưng bởi vì nó không được thấu hiểu, các vị guru bèn giải thích bằng những chỉ dạy truyền khẩu rằng cả ba cái ấy phải được hòa lẫn làm một, như một nhất thể, không thể phân lìa. Điều này được biết như là đại ấn của đồng thời khởi lên và lặng mất. Khi bạn hòa lẫn tâm, tư tưởng và pháp thân, đó không phải giống như trộn bột với xi măng, mà hơn nữa như rót nước vào trong nước. Bản tánh của tư tưởng chính là bản tánh của tâm. Cả hai cùng là pháp thân. Những tư tưởng dù gây ra mê lầm, nhưng không phải để đoạn trừ, cũng không cần cố gắng dứt diệt. Bằng cách nhận ra bản tánh của chúng, chúng tự nhiên thanh tịnh và bạn chứng ngộ pháp thân và là một vị Phật. Khi không hiểu chúng, bạn mê lầm đối với những tư tưởng và là một chúng sanh. những tư tưởng, tâm và pháp thân đồng thời từ vô thủy. Nếu đặt câu hỏi, mê lầm hay giác ngộ cái nào có trước, thì chẳng khác gì hỏi, gà con hay trứng có trước. Không phải trước tiên bạn có giác ngộ rồi sau đó trở nên vô minh về nó. Cũng không phải trước tiên bạn vô minh rồi sau đó giác ngộ. Chúng đồng thời và không có lúc bắt đầu. Tuy nhiên, một vị Phật không có tư tưởng và không mê lầm. Thế nghĩa là gì? Tư tưởng tỏa khắp cùng pháp thân. Bởi thế, không thể nói rằng một vị Phật đã đoạn trừ tư tưởng. Vì như thế có nghĩa là Ngài đã đoạn trừ pháp thân. Nhưng bởi vì một vị Phật nhận biết tư tưởng là pháp thân, nên những tư tưởng không khởi lên nơi dòng tâm của Ngài và mọi hoạt động và biểu lộ là thiện hạnh tự nhiên không có tư tưởng. Dòng đại ấn bắt nguồn từ Đức Phật Vajradhara đến Tilopa, Naropa, Mappa, Milarepa và rồi đến Gambupa. Dòng thiền định từ những đệ tử trực tiếp của Gambupa là những dòng đại ấn Rang, Barom và Trikung, Kachu. Dòng sau là từ Bamotrupa. Những dòng trực tiếp từ Bamotrupa là đại ấn Talung, Changa, Magye, Susequa, Trupu, Yasang và Trupakachu. Dòng sau này là dòng từ Lingrapa và Chakrapa. Đặc biệt có dòng Kama, Kantasang, Kachu, không suy hoại của hơi thở chư vị Dakini và hơi ấm của những ban phước không dứt đoạn từ Gambupa qua Kamapa thứ nhất, Trusum, Chenpa xuống đến guru của tôi, Sama Rinpoche thứ năm là Konchok, Dên Lăng. Đó là một dòng truyền thừa phối hợp thành một những đặc trưng của tất cả giáo lý đại ấn. Được biết như là đại ấn của đồng thời khởi lên và lặng dứt, nguồn của mọi phẩm tính tốt lành. Nó sáng danh trong thế giới như mặt trời và mặt trăng. Nếu thực hành nó một cách có ý thức, chắc chắn hành giả sẽ tự động khai triển những kinh nghiệm và huệ quán. Thực hành theo cách này là điểm thứ bảy. Lời chú của tác giả. Không gom những trích dẫn kinh điển, vân vân. Tôi đã giải nghĩa đại ấn bằng cách xem điều chính yếu là việc nhận ra bản tánh của tâm. Chỉ thẳng vào sự thực hành, dù bản thân không có kinh nghiệm. Tôi, Mi Pham, Chô Quang, Hay Vajare Svara, Kamapa thứ 9, Quang Chu Toche, sinh năm 1556, mất năm 1603, đã mượn lời của chư guru đời trước, viết ra bản văn này ở tu viện Jukawa trong những thời thiền định theo sự yêu cầu khẩn khoản của Sautre Lama, Rajam Mawa, Saptan Kunga. Nó gồm 20 hay 25 chủ đề tham thiền. Công đức này, nguyện tôi và tất cả chúng sanh là cha mẹ nhiều đời của tôi thoát khỏi sự hấp dẫn ám ảnh của hình tướng thế gian và thấy tánh. Supam Satu Sava Jagatam. Nguyện toàn thế giới được thanh tịnh. Bản văn này đã được giải thích với sự bình giảng miệng của Ramjang Chanse Wangpo Rinpoche thứ ba, hợp theo những lời dạy của guru của mình là Đức Kamapa thứ 16, Rangchung Rinpai Toche. Nó được dịch sang tiếng Anh và kết tập bởi Alexander Pershing và được dạy bằng tiếng Tây Tạng ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ giữa tháng 12 năm 1976 và tháng Giêng năm 1977. Bài Nguyện Đại Ấn Kamapa thứ 3 Rangchung Toche. Những lời dạy của những thành tựu giả tối thượng. Bài Nguyện Đại Ấn 1. Kính lễ Guru, Chư Lama và Di Tâm. Chư Phật ba thời mười phương và chư Phật thương tưởng đến con, ban phước những lời cầu nguyện, giúp chúng được thành tựu đúng như ý nguyện. 2. Nguyện công đức con lìa dơ nhiễm tam luân, tuôn ra từ ngọn núi tuyết của chính con. và những tâm hạnh trọn sạch của thảy chúng sanh chảy vào đại dương bốn thân của chư Phật. 3. Dù có lâu dài bao nhiêu để thành tựu trong mọi kiếp kia sự tiếp nối nhiều đời, nguyện âm thanh ác, khổ, không còn nghe được, nguyện thường được thọ hưởng biện pháp thiện lạc. 4. Đủ rảnh rang, tính, thiện xảo và trí huệ, gặp đạo sư, nguyện được giáo huấn khẩu truyền, không chướng ngại trong việc như pháp tu trì, nguyện đời đời thực hành pháp tối thượng. 5. Học thánh pháp giải thoát khỏi vô minh chướng, suy nghĩ những lời dạy xua tan nghi ám, thiền định phóng ánh sáng soi chiếu tâm địa, nguyện ánh sáng của ba bát nhã trí huệ tăng trưởng. 6. Nghĩa nền tảng là hai đế, lìa có không, con đường hai sự tích tập, lìa tăng giảm. Quả vượt khỏi sanh tử niết bàn đạt được, nguyện gặp pháp không lầm cũng không lạc lối. 7. Gốc tịnh hóa là tánh của tâm, trí không hợp nhất. Yoga kim cương đại ấn thường làm tịnh. Nguyện những nhiễm ô huyễn hóa vô căn được tịnh, pháp thân không vết nhơ rõ ràng hiển lộ. 8. Nơi nền tảng bỏ thêm thắt, kiến bảo đảm. Hộ trì kiến không sao lãng là tham thiền, trọn thành thạo trong tham thiền là tối hạnh. Nguyện kiến thiền hạnh xác thực như tánh. 9. Mọi hiện tượng là những xuất hiện của tâm, nhưng tâm không có đó vì tâm vốn không. Không mà không đoạn, không gì chẳng hiển hiện. Nguyện khéo quán sát đoạn gốc rễ căn bản. 10. Vốn không tự hiện mà mê cho là cảnh, vô minh tánh tự giác lầm cho là ngã. Vì hai chấp mãi lang thang trong biến hiện, nguyện lột bỏ vô minh nguồn cội mê lầm. 11. Nó là không, chư Phật còn chẳng thấy nó. Nó không là không, gốc sanh tử niết bàn. Đây là trung đạo hợp nhất, không nhị biên. Nguyện chứng ngộ pháp tánh vô biên của tâm. 12. Không có cái gì để chỉ nó là có. Không có bác bỏ nào để nói nó không. Pháp tánh không do tạo tác, lìa tâm ý. Nguyện xác chứng được tánh toàn thiện tối hậu. 13. Không chứng ngộ nó, khuấy lên biển sanh tử. Chứng ngộ nó, không còn giác ngộ đâu khác. Tất cả là nó, không gì chẳng phải nó. Nguyện khám phá pháp tánh bao la, thâm mật. 14. Hình tướng là tâm, tánh không cũng là tâm. Chứng ngộ là tâm, mê lầm cũng là tâm. Khởi là tâm, diệt ấy cũng là tâm. Nguyện soạch mọi thêu dệt, tăng giảm trong tâm. 15. Không mờ bởi thiền định chủ tâm tạo tác, cũng lìa nhiễu loạn của thế gian trói buộc. Thường an trụ trong cái tự nhiên không tạo. Nguyện khéo hộ trì điểm cốt lõi của tâm. 16. Các sóng niệm thu tế lặng trên chính chúng, và dòng phẳng lặng của tâm nhẹ nhàng ngừng. Cũng lìa cấu nhiễm của hôn trầm trạo cử. Nguyện đại dương thiền định thường trụ bất động. 17. Nhìn thẳng mãi vào cái tâm không thể quán. Thấy rõ nghĩa chân thật đúng như chính nó. Với sự cắt đứt mọi nghi ngờ có không. Nguyện tinh túy bản lai tự thân hiển lộ. 18. Khi nhìn cảnh thấy tâm không thấy cảnh. Khi nhìn tâm, tâm không bản tánh không. Nhìn cả hai, ngã pháp liền tự giải thoát. Nguyện chứng ngộ quang minh, nền tảng của tâm. 19. Thoát khỏi do tâm tạo, đây là đại ấn. Thoát khỏi cực biên, đó là đại trung đạo. Nó gồm chứa tất cả, cũng là đại toàn thiện. Biết cái một, nguyện chứng nghĩa của tất cả. 20. Đại lạc do không bám luyến thường tương tục. Quang minh do không bám tướng thường vô ngại. Vô niệm vượt khỏi trí thức thường tự nhiên. Nguyện kinh nghiệm không tìm, xảy ra không dứt. 21. Bám luyến kinh nghiệm tự giải thoát ngay khi khởi. Vọng niệm tự tịnh hóa trong quải tự nhiên. Bình thường, tâm vốn không nắm bỏ, được mất. Nguyện chứng pháp tánh, lìa tạo dựng, hí luận. 22. Bản tánh của chúng sanh vốn hằng giác ngộ. Bởi không rõ, lang thang sanh tử không ngừng. Nguyện lòng bi mãnh liệt khởi lên trong con, cho thấy chúng sanh khổ đau không bờ bến. 23. Trong tình thương, năng lực đại bi vô ngại. Tánh không vô biên sáng soi không một vật. Nguyện không hề lìa con đường chân hợp nhất, và thực hành nó mọi thời, ngày và đêm. 24. Với nhãn và những thông khởi từ thiền định, thành thuộc chúng sanh, thanh tịnh những quái Phật, viên mãn những đại nguyện, những pháp của Phật. Nguyện thành thuộc, thanh tịnh, viên mãn, giác ngộ. 25. Qua lòng bi, chư Phật, Phật tử mười phương, và năng lực tất cả công đức vô nhiễm. Nguyện thanh tịnh rốt ráo, mình người, pháp giới. Nguyện tất cả thành tựu tự nhiên như pháp. Nguyện đem công đức này, xin hồi hướng cho tất cả hữu tình chúng sinh, trọn viên thành Phật đạo. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.